Sau đó mọi người liền nhìn thấy môn chủ tiền nhiệm Thiên Ma Môn tung tăng chạy đến bên cạnh Dạ Tư Hoàng, bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Đại nhân, ngài có gì muốn phân phó? Sắc mặt Dạ Tư Hoàng âm trầm. Chuyện Đậu Gia và Thiên Ma Môn là thế nào? Cái này ta cũng không rõ lắm. Thiên Ma cẩn thận liếc Dạ Tư Hoàng một cái, yếu ớt nói. Ta chưa bao giờ hỏi đến những thế lực cấp dưới của Thiên Ma Môn. Trước giờ luôn do các trưởng lão xử lý. Thiên Ma thật sự không biết rõ lắm. Hắn làm gì có nhiều thời gian đi chú ý Đậu Gia. Có điều không biết tên hỗn đản nào, to gan, đi trêu chọc mẫu thân của Tử Công Tử. Tử Công Tử và tên ma quỷ này là một phe. Lỡ như chọc giận hắn, vậy sinh mạng mình cũng đến lúc kết thúc rồi. Mặc dù hiện giờ tên ma quỷ này vẫn chưa khôi phục được thực lực kiếp trước, nhưng lỡ hắn triệu hồi ma long ra, phòng chừng hắn không chết cũng tàn phế. Ở cảnh giới vô thượng, ma long chính là vô địch, trừ phi hắn có thể đạt tới bán thần. Sau này lại tìm người tính sổ. Dạ Tư Hoàng trừng mắt Thiên Ma, lập tức dăn ra xa một chút cho bản đế. Thiên Ma sợ tới mức tè ra quần, nhanh như chớp lùi về phía sau mấy bước, bảo trì khoảng cách thích hợp với tên ma tủy kia. Trên không trung Đậu Gia, lão giả lạnh lùng nhìn nữ tử đối diện. Hắn đè nén lửa giận trong lòng, cười lạnh nói. Nhà đầu, ta đúng là đã coi thường ngươi. Như thế thì đã sao? Ta là người của Thiên Ma Môn. Ngươi cho rằng ngươi có thể đả thương ta? Môn chủ Thiên Ma Môn chúng ta là cường giả cảnh giới vô thượng. 100 người cũng không phải là đối thủ của hắn. Lão giả kiêu ngạo hất cằm, từ trên cao nhìn xuống nói. Phải không? Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Vậy nếu ta muốn giết ngươi thì sao? Ha ha. Thư Hoa cười to hai tiếng, đáy mắt hiện lên sát khí. Vậy ngươi liền chờ điện bị Thiên Ma Môn đuổi giết đi. Không chết không ngừng. Vừa dứt lời, khí thế trên người lão giả lại bộc phát. Không chút sợ hãi nhìn Mộ Như Nguyệt. Có cho nàng 100 lá gan, nàng cũng không dám đối đầu với Thiên Ma Môn. Bất quá, nếu ngươi xin lỗi ta, quỳ xuống kêu một tiếng ra ra, nguyện trung thành với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sắc mặt Thư Hoa âm trầm, cười lạnh lẽo. Hắn cho rằng điều kiện này hoàn toàn có lợi chứ không có hại. Chỉ cần từ bỏ tự tôn và tự do để đổi được mạng sống, không có ai ngốc đến mức cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười phong hoa tuyệt đại, kinh diễm thế nhân. Bảo ta quỳ xuống trước mặt ngươi cũng không phải là không thể. Trong lòng Thư Hoa vui vẻ, nhà đầu này cuối cùng vẫn sợ Thiên Ma Môn. Nhưng sau đó, trong lúc hắn còn đang vui sướng, phía sau Mộ Như Nguyệt đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm chọc trời, hung hăng chém xuống. Chẳng qua, ngươi xuống địa ngục trước rồi nói sau. Nếu tâm tình ta tốt thì sẽ thắp cho ngươi 10 nén hương. Sắc mặt Thư Hoa cứng đờ, hoảng sợ trợn to mắt. Oanh một tiếng, tiền viện Đậu Gia trực tiếp bị chém làm đôi. Tư Hoa đột nhiên văng ra ngoài, hộc máu không ngừng. Mộ Như Nguyệt thu hồi kiếm, lạnh lùng nhìn Tư Hoa nằm trên mặt đất, quanh thân hàn khí lạnh lẽo. Nguyệt Nhi. Dạ Vô Trần vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, ánh mắt âm trầm quét về phía Tư Hoa. Một Thiên Ma Môn nhỏ nhỏ mà dám lấy nàng ra uy hiếp. Là người quá tự tin hay là quá ngu xuẩn? Sắc mặt Tư Hoa dữ tợn, hai mắt phẫn nộ tóe lửa. Hắn vừa định mở miệng mắng thì bất chợt trên không trung truyền đến một hơi thở quen thuộc. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi thấy rõ người đến, hắn cất tiếng cười to. Ha ha, nhà đầu thối, người của Thiên Ma Môn đã tới, thậm chí môn chủ cũng đến, lần này người chết chắc rồi. Dường như nhìn thấy cảnh tượng Mộ Như Nguyệt thảm bại, khuôn mặt già nua của Tư Hoa càng thêm dữ tợn, dáng vẻ thống khoái. Thật tốt quá. Trong lòng Lục Liễu vui sướng, đắc ý nhìn Mộ Như Nguyệt. Ta đã sớm nói, đối nghịch với Thiên Ma Môn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Cho dù người đột phá cảnh giới chân nguyên cũng không phải là đối thủ của Thiên Ma Môn. Giờ khắc này, cha con Đậu Khuê cũng cực kỳ vui mừng, kích động nhìn nhóm cường giả trên không trung. Vô Trần công tử. Đậu Vi Vi xì ngốc nhìn chằm chằm Dạ Vô Trần, ái mộ nói. Người qua bên phe ta, ta sẽ nói nãi nãi cầu xin giúp ngươi. Có nãi nãi ta ở đây, Thiên Ma Môn sẽ không đụng đến ngươi. Dạ Vô Trần giống như không hề nghe thấy lời nàng nói, ngẩng đầu nhìn thân ảnh nho nhỏ trên không trung. Phụ thân, mẫu thân. Tử Thiên Cảnh nhanh chóng hạ xuống trước mặt Dạ Vô Trần và Mộ Như Nguyệt, nét mặt tràn đầy kích động. Các ngươi tới. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Tử Thiên Cảnh. Nam nhân này là ai? Hình như là người Thiên Ma Môn. Khó trách bọn họ dám làm càn như thế. Thì ra là quen biết người Thiên Ma Môn. Nhưng như thế thì sao? Từ Hoa Trường Lão là người được môn chủ Thiên Ma Môn tín nhiệm. Chỉ dựa vào một mình tiểu tử này

Thư Hoàng kinh ngạc trợn to mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé kia. Nỗi sợ hãi trong nháy mắt đã tràn ngập tim hắn, toàn thân run rẩy. Hắn chính là môn chủ đương nhiệm thần bí của Thiên Ma Môn, hơn nữa còn là nhi tử của nữ nhân kia. Trời ơi, hắn rốt cuộc đã đắc tội với loại người nào vậy? Lúc này Thư Hoàng hối hận muốn chết. Sớm biết nhi tử nàng là môn chủ đại nhân thần bí kia thì hắn đã không làm ra chuyện như vậy. Đáng tiếc có hối hận thế nào cũng không cách nào cứu vãn được. Đậu Bì Bì kinh ngạc vụn chặt miệng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Thật không ngờ nữ tử mà nàng cho là không có thân phận lại là mẫu thân của môn chủ Thiên Ma Môn. Buồn cười là bọn họ còn coi nàng là quả hồng mềm mà ức hiếp. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Lùng Liễu lảo đảo ngã ngồi xuống đất, tuyệt vọng nhìn dung nhan vấn điêu ngọc trác của Dạ Tư Hoàng, trong lòng hối hận vô cùng. Nhưng mà người hối hận hơn chính là Đậu Lâm. Mộ Như Nguyệt vốn là ngoại tôn nữ của hắn, môn chủ Thiên Ma Môn chính là chắt trai của hắn. Hiện tại thì sao? Chỉ vì một trưởng lão mà hắn đã từ bỏ môn chủ Thiên Ma Môn. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn sẽ không lựa chọn như thế. Thiên Ma. Dạ Tư Hoàng bừng bừng lửa giận, bầu không khí xung quanh trở nên âm trầm, quanh thân nổi lên cuồng phong phẫn nộ quát. Lăn xuống đây cho bản đế. Thiên Ma sợ muốn tay ra quần, từ trên không trung lăn xuống đất, lăn tiếp vài vòng đến trước mặt Dạ Tư Hoàng, định nọt nói. Đại nhân, ngài có gì muốn phân phó? Dạ Tư Hoàng khẽ rũ mắt, môi đỏ yêu dị từ từ cong lên thành một nụ cười thị huyết. Tất cả những người tham dự vào chuyện này, chiếc sạch không chừa một ai. Không chừa một ai, tìm mọi người run lên. Không ai ngờ những lời nói thị huyết tàn nhẫn như vậy lại được nói ra từ miệng của một tiểu hài tử. Đặc biệt là tiểu hài tử kia còn đáng yêu như thế. Vâng, Thiên Ma Môn vội vàng xoay người phân phó. Các người còn thất thần cái gì, không nghe môn chủ nói sao? Bắt đầu động thủ từ Thư Hoa. Tên hỗn đản này chán sống rồi, muốn giết cả mẫu thân của môn chủ đại nhân. Đúng rồi, đừng để hắn chết quá dễ dàng. Phải dùng phương pháp nào khiến đại nhân cảm thấy hài lòng. Còn có Lục Liễu gì gì kia cũng không lưu lại, một tiện tì mà thôi. Lột bỏ túi da nàng ta trước, mỗi ngày cho nàng một đao cho đến khi chết thì thôi. Thiên Ma vừa dứt lời, Lục Liễu nhị không được rút lên. Đột nhiên Lục Liễu nhào về phía Dạ Vô Trần, quỳ xuống cầu xin. Dạ công tử, tha cho ta, chỉ cần người tha cho ta, ta sẽ tặng Vi Vi cho người làm tiểu tiếp. Hiện tại, Lục Liễu chỉ nghĩ ra một biện pháp như vậy. Đại lục này vốn coi phu là trời, nữ nhân cũng chỉ là phụ thuộc phẩm của nam nhân mà thôi. Cho nên, trong số những người ở đây, chỉ có hắn có thể làm chủ. Sắc mặt Dạ Tư Hoàng và Từ Thiên Cảnh đều trầm xuống. Không ngờ lại có người dám đưa tiểu thiếp cho phụ thân ngay trước mặt bọn họ. Đậu Bì Bì đột nhiên hồi phục tinh thần, ngước mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ của Dạ Vô Trần. Nàng biết mình không bao giờ có cơ hội làm thê tử của nam nhân này. Nếu như có thể làm thiếp của hắn, cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện. Chẳng sợ chỉ cùng hắn một đêm. Dạ công tử. Đậu Bì Bì quỳ xuống trước mặt Dạ Vô Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Bì Bì nguyện ý đầu hạ công tử cả đời, cũng nguyện ý thay công tử chăm sóc tiểu công tử. Hơn nữa, ta có thể giúp tiểu công tử quản lý Thiên Ma Môn. Dạ tâm của nàng rất lớn, bảo nàng là một tiểu thiếp bình thường là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá là một Thiên Ma Môn mà thôi, với năng lực của nàng, chẳng lẽ không quản lý được? Lúc đó Thiên Ma Môn sẽ là của nàng. Hơn nữa, môn chủ chỉ có một tiểu hài tử, sao có thể chỉ dựa vào thực lực của bản thân mà trở thành môn chủ Thiên Ma Môn? Không cần nghĩ cũng biết là công lao của nam nhân này. Hắn chỉ thực kế thừa chức vị của phụ thân hắn mà thôi. Nếu như nàng có thể gả cho Dạ công tử, nhất định có thể sinh ra nhi tử yêu tứ hơn tiểu tử này. Tới lúc đó, còn sợ tâm Dạ công tử không thuộc về nàng sao? Nương tử. Dạ Vô Trần quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười nói, hay là chúng ta thu nàng đi. Trong lòng Đậu Vui vui vẻ, đắc ý nhìn Mộ Như Nguyệt. Quả nhiên, nam nhân đều không thể làm lơ mị lực của nàng. Hắn cường đại thế thì nào? Cuối cùng còn không phải nhìn chúng nàng sao? Không phải nàng còn thiếu một dược nhân sao? Thu nàng về thử dược đi. Bất quá không biết chúng ta nên thử loại dược nào trước đây? Xuyên tâm phấn, thực cốt tán, hay là xà linh cao? Sao mặt Đậu Bì Bì cứng lại rồi, hoàn sợ trừng mắt tên liệt, tê tâm liệt phế thét lên. Không, sao hắn có thể tàn nhẫn với nàng như thế? Dạ công tử, cháu gái ta tốt xấu gì cũng là hoàng hoa khuê nữ, sao người có thể nhẫn tâm như thế? Liên tiếp bị kinh hách và vui sướng mãnh liệt đả kích, Lục Liễu đã hoàn toàn mất khống chế, phẫn nộ chỉ vào Dạ Vô Trần mà quát. Nàng thích người như vậy, tại sao người không tiếp nhận nàng? Nàng có gì không tốt? Người đối đãi với một nữ nhân thích người như vậy, không sợ gặp ác mộng sao? Loại nam nhân như ngươi, căn bản là lòng sang, lang dạ sói. Không có cha mẹ dạy dỗ, mới có thể thâm tình với nữ nhân kia. Lục Liễu nổi điên, thần sắc dữ tợn như thú sổng chuồng, khiến người ta có cảm giác nàng sắp nhào lên cắn xé Dạ Vô Trần. Phanh! Tử Thiên Cảnh nhấc chân đá Lục Liễu bay ra xa, khuôn mặt tuấn tú từ trên cao nhìn xuống. Phụ thân ta, còn chưa tới lượt người chỉ trích. Phụt! Lục Liễu phun ra một ngụm máu đen, ánh mắt dần tỉnh táo lại. Trong lúc nàng cảm thấy hoảng sợ vì lời nói của mình vừa rồi, thì một cỗ hơi thở âm trầm từ phía sau ập đến. Cỗ khí thế kia cuốn Lục Liễu lên cao rồi hung hăng ném nàng ra xa. Lão thái bà chết tiệt, loại nữ nhân này ngay cả tư cách nói chuyện với cha ta còn không có, người còn muốn cha ta cưới nàng. Nếu cha ta không cưới nữ nhân ghê tởm này thì là lòng lang dạ sói. Chẳng lẽ bất cứ nữ nhân nào ái mộ cha ta thì hắn đều phải cưới về hay sao? Bản đế nói cho người biết, nam nhân này cả đời chỉ có một mình mẫu thân ta, những người khác đừng mơ tưởng. Không thể nào. Lục Liễu biến sắc thét lên, mặc dù gia chủ yêu thê tử hắn nhưng vẫn có mấy tiểu thiếp. Chẳng qua lúc trước hắn chướng mắt nàng dung mạo tầm thường, hơn nữa lại có nữ nhân kia ngăn trở, cho nên nàng không thể làm tiểu thiếp cho hắn. Bởi vậy có thể thấy được, nam nhân tuyệt đối không thể cả đời chỉ chung thủy với một nữ nhân. Cho dù không có cháu gái ta thì cũng sẽ có nữ nhân khác muốn chen chân vào giữa bọn họ. Ha ha, nàng tuyệt đối không có khả năng độc chiếm sủng ái của một nam nhân cả đời. Lục Liễu cười ha hả, nàng bỗng nhiên muốn nhìn thấy bộ dáng ngoại tôn nữ của nữ nhân kia, thương tâm muốn chết. Nữ nhân cao ngạo như nàng tuyệt đối sẽ không thể chịu đựng được chuyện này. Sát khí trong mắt Dạ Vô Trần càng thêm lạnh lẽo, quanh thân bao phủ hàn khí. Xem ra người không muốn chết đơn giản. Hắn khẽ nâng mắt, oanh một tiếng, khí thế cường đại hất văng Lục Liễu văng ra ngoài, trượt trên mặt đất mấy chục mét rồi mới ngừng lại. Trong mắt ta, những người khác đều không bằng một cọng lông tơ của Nguyệt Nhi. Tiểu Hoàng Nhi, người cột nàng vào sau xe ngựa, đừng để nàng bị xe ngựa kéo chết. Sau đó, người cho nàng lần lượt nếm thử mấy loại đan dược lần trước mẫu thân người luyện chế. Cuối cùng mới quăng thịt cho cháu ăn. Dạ Tư Hoàng quay đầu nhìn Thiên Ma đứng phía sau, không kiên nhẫn nói. Người không nghe thấy cha ta nói gì à? Lập tức chấp hành đi. Lão thấy bà đáng chết này dám chia rẽ cha mẹ ta, tội đáng chết vạn lần. Vâng. Ánh mắt Thiên Ma có chút đồng tình nhìn Lục Liễu. Cho nàng chết nhẹ nhàng một chút thì không muốn. Một hai phải ngớ ngẩn như thế. Giờ thì tốt rồi, phòng chừng chết cũng không toàn thây. Không, người không thể đối với ta như vậy. Lục Liễu rốt cuộc cũng sợ hãi, hoảng loạn la lớn. Nàng muốn chạy trốn, nhưng Thiên Ma sẽ không cho nàng có cơ hội đó. Hoàng Nhi, Từ Thiên Cảnh đảo mắt về phía Đậu Vi Vi sắc mặt trắng bệch. Nữ nhân muốn câu dẫn phụ thân này nên xử trí thế nào? Dạ Tư Hoàng nhớ mày, nhấc chân đi về phía hướng Đậu Vi Vi, theo từng bước chân của nàng. Toàn thân Đậu Vi Vi càng lúc càng cứng lại, sợ hãi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tàn nhẫn thị huyết kia. Tiểu hài tử này rõ ràng đáng yêu như vậy, nhưng không biết vì sao làm nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Giết! Dạ Tư Hoàng cãi nhích môi, thanh âm non nớt lộ ra hơi thở tàn nhẫn. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Đậu Vi Vi hung hăng dập đầu, sắc mặt tái nhợt nói. Cầu các người tha cho ta, ta cam đoan sẽ đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa. Người không có cơ hội. Dạ Tư Hoàng khẽ nâng mắt, thanh âm thị huyết. Bất kỳ ai tổn thương cha mẹ ta, ta đều sẽ không bỏ qua. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua lại nảy mầm. Nữ nhân này nếu để lại, sớm muộn gì cũng là tai họa. Mà dù nàng không đủ năng lực tổn thương cha mẹ, nhưng cha mẹ còn có rất nhiều người muốn bảo hộ. Vì sự an toàn của những người đó, nàng chỉ có một con đường chết. Huống chi, Dạ Tư Hoàng vốn không thể chịu đựng được, có nữ nhân dán can đảm, cầu dẫn Dạ Vô Trần. Nàng phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. Phụt! Kiếm khí xảy qua không trung, đâm thẳng vào ngực Đậu Vi Vi. Nàng đột nhiên trợn to mắt, đau đớn kinh liệt, làm thân thể nàng run rẩy. Muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra thanh âm. Đậu Lâm ngây ngẩn, bắt gặp ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhìn sang, hắn nhịn không được run lẩy bẩy. Ta là ông ngoại ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn Đậu Lâm. Tiểu Hoàng Nhi, thấy thực lực của hắn đi. Còn nữa, để hắn sống dưới sự khống chế của Thiên Ma Môn, cả đời này không được phép bước ra khỏi Đậu gia nửa bước. Đối với Đậu Lâm, dù sao nàng vẫn trở lại chút tình cảm. Mặc dù Đậu Thịnh Quân thất vọng về Đậu Lâm, nhưng trước nay Đậu Lâm vẫn luôn yêu thương hắn. Nếu giết Đậu Lâm, Đậu Tịnh Quân cũng sẽ thống khổ. Cho nên, nàng quyết định tha mạng cho hắn. Đậu Tịnh Quân cảm kích nhìn Mộ Như Nguyệt. Sao hắn có thể không hiểu cách làm việc nhổ cỏ tận gốc của cháu gái mình? nàng tha mạng cho Đậu Lâm là vì hắn. Nguyệt Nhi, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống. Ta muốn đi tìm Khuyến Nguyệt và Tiểu Bạch. Hai bọn họ mất tích cũng có liên quan đến ta. Được. Đậu Tịnh Quân gật đầu. Nếu có yêu cầu gì, ngươi có thể phân phó một tiếng. Bất cứ lúc nào Cửu Cửu cũng sẽ trợ giúp ngươi. Ta sẽ. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Qua mấy ngày nữa, Mẫu thân sẽ đến đây. Ta cũng không ở lại đây chờ nàng. Thân thể Đậu Tịnh Quân chấn động, nghĩ đến muội muội thất lạc nhiều năm, trong lòng hắn nhịn không được trở nên kích động. Tiểu Hoàng Nhi thiên cảnh, chúng ta tìm cách tách ra tìm kiếm Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch. Mộ Như Nguyệt rũ mắt, che đi tia sáng nơi đáy mắt. Ta và Vô Trần, người và Tiểu Hoàng Nhi, khi nào tìm được nhớ báo cho ta biết. Nghĩ đến việc lại phải xa Mộ Như Nguyệt, Dạ Tư Hoàng ủy khuất bĩu môi. Mẫu thân, chúng ta mới gặp lại đã phải tách ra. Tử Thiên Cảnh vươn tay xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Gia Hỏa, cười nói. Nương, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Gia Hỏa này, người cứ yên tâm đi. Mộ Như Nguyệt gật đầu, giang tay ôm Dạ Tư Hoàng và Tử Thiên Cảnh vào ngực, cười khẽ. Cảnh Nhi, Tiểu Hoàng Nhi, đợi đến khi tìm được bọn họ, một nhà chúng ta sẽ không rời xa nữa. Thân thể Dạ Tư Hoàng cứng đờ, chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm giác ấm áp như vậy làm hắn rất lưu luyến. Nếu có người dám can đảm chia rẽ hắn và mẫu thân hắn, hắn nhất định sẽ đem người đó nghiền xương thành tro. Lúc này Mộ Như Nguyệt không hề nhìn thấy, đáy mắt Dạ Tư Hoàng chợt lóe hồng quang. Nàng nhẹ nhàng buông hai người ra, đi đến bên cạnh Dạ Vô Trần. Vô Trần, giao cho Thiên Ma Môn giải quyết hậu quả, chúng ta đi thôi. Dạ Vô Trần khẽ gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn nữ tử bên cạnh, cười nói, đi. Trong rừng cây, nữ tử ngồi dựa lưng vào một gốc đại thụ, trên đùi đặt một quyển sách, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật từng trang sách. Khí chất thanh nhã, dù không có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng thoạt nhìn lại mê người như thế. Một làn gió nhẹ thổi qua, nữ tử hơi ngẩn người, lạnh giọng hỏi, ai? Lá cây sàn sạt rung động, sau đó hai thân ảnh một lớn một nhỏ từ trên cây nhảy xuống. Nam nhân mặc ngân bào tuấn mỹ dị thường, thần sắc lười biếng mang theo vẻ tà khí. Bên cạnh hắn là một tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác. Tiểu hài tử này rất ngây thơ, đáng yêu, mặt mày tương tự như nam nhân mặc ngân bào, đôi mắt to tròn chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. Vị tỷ tỷ này, ta và ca ca lạc đường, ngươi có thể dẫn chúng ta ra ngoài không? Nhìn bộ dáng ngây thơ của tiểu hồn nhiên của Tiểu Hoàng Nhi, Từ Thiên Cảnh bất giác nhớ tới hết tình cảnh hắn khí thế rào rạt nhảy vào Thiên Ma Môn, khóe miệng nhịn không được giật giật. Thư Ninh hơi sừng sốt, khẽ nhíu mày. Được rồi, các ngươi đi theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Đa tạ tỷ tỷ. Dạ Tư Hoàng nở nụ cười cực kỳ đáng yêu. Tỷ tỷ, người có phụ quân chưa? Tiểu Hoàng Nhi. Từ Thiên Cảnh nhíu mày, Tiểu Gia Hỏa này chắc không phải là nhìn chúng người ta đi. Không có. Ánh mắt Thư Ninh trầm xuống, lắc lắc đầu. Vậy thì tốt quá, người thu ca ca ta đi, miễn cho hắn luôn quấy rầy mẫu thân. Hai mắt Dạ Tư Hoàng sáng ngời. Nếu tặng Gia Hỏa này đi, vậy chẳng phải mẫu thân sẽ là của một mình hắn sao? Huống chi nữ nhân tên Thư Ninh này cũng quen biết mẫu thân, quan hệ cũng không tệ lắm, hắn không phải là người xấu. Tiểu Hoàng Nhi. Từ Thiên Cảnh nguy hiểm nhau mắt lại, tươi cười lời biếng nói, xem ra ta đã quá dung túng ngươi rồi, còn muốn quản chuyện của ta. Thư Ninh cười nhạo, Tiểu Gia Hỏa, ngươi đang giao bán ca ca ngươi sao? Đáng tiếc ta không có hứng thú với người lạ. Đi thôi, ta dẫn các ngươi ra ngoài. Nghe vậy, Từ Thiên Cảnh ngước mắt đánh giá Thư Ninh. Sau khi nhìn thấy mẫu thân, hắn đã điều tra qua tư liệu từ lúc nàng đến Đông Đảo, dĩ nhiên cũng biết Thư Ninh. Nữ nhân này không phải rất đẹp, nhưng lại có khí chất thư hương thanh nhã, làm tâm tình người ta bất giác trầm tĩnh lại, giống như bất cứ lúc nào đứng gần nàng cũng có thể cảm nhận được sự an bình. Hiện tại trời đã cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau xuất phát thôi. Nếu chậm trễ, dẫn theo hài tử đi đường này sẽ rất nguy hiểm. Không biết vì sao, Thư Ninh cảm thấy hai người này có chút quen thuộc, nhưng rõ ràng nàng chưa từng gặp bọn họ. Dạ Tư Hoàng đi theo sau Thư Ninh, cố tình duy trì một khoảng cách nhất định, nhướng mày nhìn qua Từ Thiên Cảnh. Tiểu tử, không phải lần trước người cười nhạo ta xấu tính không tìm được vợ, có bản lĩnh người tìm cho ta xem. Ánh mắt Từ Thiên Cảnh trầm xuống, hùng hăng vỗ vào trán tựa Dạ Tư Hoàng. Đừng xen vào chuyện của người khác. Còn nữa, ta là ca ca ngươi, người kêu ai là tiểu tử? Dạ Tư Hoàng mỉm môi, sớm biết ngươi là nhi tử nương sinh ra, lúc trước ta đã không đi cùng ngươi rồi. Như vậy ngươi sẽ không tìm được mẫu thân, mẫu thân cũng sẽ không ném ta cho ngươi rồi đi cùng cha Tiêu Dao. Nghĩ đến một thời gian nữa đều phải đi cùng hắn, Dạ Tư Hoàng cảm thấy thật nghẹn khuất. Hắn rất muốn trở lại bên cạnh mẫu thân. Tô Thành nằm ở phía tây Đông Đảo, là một thành trấn phồn hoa hương thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp. Hai gia tộc lớn nhất trong Tô Thành là Tô Gia và Kim Gia. Nghe nói Kim Gia kết thông gia với đại tiểu thư Tô Gia, sau đó Tô đại tiểu thư gặp tai nạn nên hai người giải trừ hôn ước. Mối hôn nhân này chuyển sang cho Tô nhị tiểu thư Tô Sương. Có điều một thời gian trước, sau khi Tô Sương từ Hỗn Thành trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì, tính tình càng thêm kiêu căng táo bạo, thậm chí cả ngày đều quấn lấy Kim Khải, làm Kim Khải phiền hà không thôi. Lúc này, trước cổng Tô Thành, có ba người hấp dẫn ánh mắt người khác. Đi đầu là một nữ tử xinh đẹp, mang theo khí chất thanh nhã, dung nhan thanh tú nở nụ cười nhàn nhạt, khiến người khác nhìn thấy càng thoải mái. Nhưng càng hấp dẫn ánh mắt mọi người, chính là hai người một lớn một nhỏ đi phía sau. Nam nhân một thân ngân bào, hai tay chắp sau gáy, khuôn mặt tuấn mỹ chữ ý cười lười biếng, toàn thân hoàn mỹ đến mức không có chút tật xấu nào. Bên cạnh hắn là một tiểu nam hài khoảng 5-6 tuổi. Tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác, đôi mắt to tròn sáng ngời, gương mặt cực kỳ đáng yêu, làm ai cũng muốn hung hăng xoa nắn một phen. Tới rồi, Thương Đình quay đầu nhìn hai người phía sau. Nơi này chính là Tô Thành, chúng ta cáo từ ở đây đi. Nói xong nàng xoay người rời đi. Ánh mắt Dạ Tư Hoàng lóe lên, muốn mở miệng gọi Thư Ninh, lại bị Từ Thiên Cảnh kéo tay. Tiểu Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi. Dạ Tư Hoàng sửng sốt, cũng không nói gì thêm, tùy ý để Từ Thiên Cảnh kéo đi. Nhìn hai người rời đi, Thư Ninh thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xăm xanh. Tô gia, mười mấy năm, Thư Ninh ta rốt cuộc đã trở về. Chẳng qua còn bao nhiêu người nhớ nàng chứ? Thư Ninh khẽ cong khóe môi, gợi lên nụ cười trào phúng. Người kéo ta làm gì? Dạ Tư Hoàng khẽ cau mày, vẻ mặt bất mãn. Từ Thiên Cảnh nhướng mày. Nàng không muốn chúng ta ở lại. Tiểu Hoàng Nhi, chúng ta bắt đầu tìm kiếm Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch từ nơi này đi. Dạ Tư Hoàng trầm mặc, không biết vì sao, hắn có cảm giác Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch gặp phải nguy hiểm gì đó. Trước cửa lớn Tô gia, Từ Ninh dừng chân, ngửa đầu nhìn khung cảnh tương tự trong trí nhớ, khẽ cảm thán. Thời điểm nàng muốn bước vào, một thanh thương trường chặn trước mặt nàng. Người là ai? Dám xâm nhập Tô gia? Thiên Ninh cười nói, đi báo báo với Tô Trấn, Thư Ninh ta đã trở lại. Đúng vậy, nàng đã trở lại. Lần này trở về, nàng không những muốn điều tra rõ cái chết của mẫu thân, mà còn phải báo thù rửa hận cho mình. Sau khi người nọ vào thông báo, một nam nhân trung niên nhanh chóng dẫn theo một đám gia quyến đi ra, trong đó có Tô Sương. Tô Sương với liếc mắt đã nhìn thấy nữ tử ngoài cửa, khi thế toàn thân lập tức bạo nộ. Thư Ninh, người cũng dám tới Tô gia chúng ta, đúng là muốn chết. Cha, chính là nàng cầu dẫn Kim Khải ca ca, còn muốn đả thương ta. Tô Sương vẫn hận trừng mắt Thư Ninh, ánh mắt ngoan độc tự như có thể chọc ra mấy rỗ lỗ thủng trên người Thư Ninh. Thư Ninh không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn về phía nam nhân trung niên kia. Nam nhân trung niên cao mày, nhìn chằm chằm Thư Ninh. Thật lâu sau, dường như phát hiện điều gì, hắn đột nhiên chấn động. Ngươi, ngươi là Kỳ Nhi? Không phải Kỳ Nhi đã được người Thư gia mang về sao? Tại sao lại đến đây? Ta không phải Tô Kỳ, tên ta là Thư Ninh. Thư Ninh nở nụ cười thanh nhã, ánh mắt lạnh lẽo. Ông ngoại hy vọng ta cả đời thư thái bình an. Tô Trấn dần dần bình tĩnh lại. Ngươi không nên trở về, nơi này đã không còn là nhà của ngươi nữa. Thư Ninh cười cười. Đúng vậy, nơi này đã không còn là nhà của nàng nữa. Từ khi bị đuổi ra khỏi Tô gia, đây là lần đầu tiên nàng trở về. Tô Trấn, nếu như ta có đủ thực lực trở về thì sao? Thư Ninh nâng mắt, lạnh lùng nhìn Tô Trấn. Bây giờ ta đã là một võ giả cảnh giới thiên nguyên. Không biết dựa vào thực lực này, đã có đủ tư cách trở về Tô gia chưa? Cảnh giới thiên nguyên, bốn chữ này rơi vào trong lòng Tô Trấn, làm lòng hắn nổi lên gợn sóng. Chỉ ngắn ngủi mấy năm, nàng đã đột phá cảnh giới thiên nguyên. Thiên phú như thế, sợ là Kim Khải của Kim gia cũng kém hơn một bậc. Cha, nàng rốt cuộc là ai? Tô Sương cắn chặt môi, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Thư Ninh, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tô Trấn hít sâu một hơi, nàng là tỷ tỷ ngươi. Lời này giống như sét đánh ngang tai, làm Tô Sương ngây ngốc. Cha, Tô Sương hung hăng trừng mắt Thư Ninh. Ta sẽ không thừa nhận nàng là người Tô gia. Hơn nữa, nàng sẽ mang đến tai họa cho Tô gia. Thư Ninh chỉ cười cười, cũng không buồn bực. Phần này trở về, nàng nhất định phải khiến hai mẹ con Tô Sương trả giá đắt. Đủ rồi,